Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 415, chương 416, quyết định thật nhanh. Ở đây bất kể là ngoại tộc vẫn là huyền kiếm tộc, người thấy này tất cả đều dừng tranh đấu. Chỉ có huyền kiếm tộc thủ lĩnh còn ở cùng một ngoại tộc tôn giả kịch liệt giao chiến. Hắn lúc này tựa hồ là nhận ra được xung quanh quỷ dị bầu không khí. Sắc mặt đột nhiên biến đổi, một loại dự cảm xấu xông lên đầu. Lẽ nào tên kia hai phần chuông đều không chống đỡ? Khe nằm, cũng quá không còn dùng được. Nhưng mà chưa kịp hắn quay đầu lại xem, hắn liền nhìn thấy đối thủ tên kia ngoại tộc kinh hãi gần chết vẻ mặt. Không kịp nghĩ nhiều, huyền kiếm tộc thủ lĩnh một trưởng liền đập tới. Hay là bởi vì đối thủ thực sự là quá mức khiếp sợ duyên cớ. Đối mặt một trưởng này hắn dĩ nhiên không tránh không né. Dầm một tiếng liền bị đánh bay ra ngoài. Lúc này huyền kiếm tộc thủ lĩnh mới tranh thủ quay đầu nhìn phía sau một chút. Kết quả là nhìn thấy Lâm Diệu đem chân đạp ở bên ngoài tộc thủ lĩnh trên người cảnh tượng. Thấy này, hắn con người đột nhiên co rụt lại, không nhịn được la thất thanh. Sao có thể có chuyện đó? Nhưng mà sự thực liền phát sinh ở trước mặt. Một tên xuất khiếu cảnh trung kỳ ngoại tộc dĩ nhiên không có ở thanh niên kia thủ hạ sống quá 2 phút. Chuyện này quả thật không hợp với lẽ thường. Nếu như không phải trước hắn hết lần này tới lần khác lén lút cảm ứng qua thanh niên kia tu vi, hắn lúc này nói không chắc đều muốn hoài nghi có phải là tên kia che giấu tu vi. Đầu hàng người không giết. Lâm Diệu đơn chân đạp ở cái kia ngoại tộc thủ lĩnh trên người. Ánh mắt lãnh khốc quét một vòng toàn trường. Một đạo uy thế vô hình khuếch tán ra đến, nhường trên bong thuyền nhiệt độ đều hạ thấp không ít. Cứu ra thống lĩnh, giết hắn. Nhưng mà này quần ngoại tộc căn bản không có đầu hàng ý tứ. Tất cả đều một mặt điên cuồng, dũng mãnh không sợ chết địa hướng về Lâm Diệu vọt tới. Lâm Diệu thấy này hư lạnh một tiếng, mãnh liệt nguyên lực tràn ngập toàn thân, dường như hổ vào bầy sói bình thường hướng về này quần ngoại tộc phóng đi. Ầm ầm ầm, liên tiếp nguyên lực oanh kích thân thể âm thanh âm vang lên. Có điều 5 phút, mấy trăm ngoại tộc liền tất cả đều rên rỉ lên nằm trên mặt đất. Không thể động đậy, Lâm Diệu trên người nguyên lực gợn sóng cũng từ từ biến mất. Nguyên hồn trở về trong cơ thể, khôi phục bình thường dáng vẻ. Trên thực tế, nếu như hắn dùng sét đánh đám người kia, cái kia chiến đấu tốc độ sẽ nhanh hơn. Nhưng màu vàng lôi đình đánh dấu tính quá mạnh mẽ. Hắn sợ một dùng đến người sở hữu liền đều biết thân phận của hắn. Vì lẽ đó lúc này mới chỉ dùng nguyên lực tiến hành chiến đấu. Lão đại, người thật đúng, chúng ta còn không làm sao động thủ đây. Ngụy Phong đi tới oán giận nói. Từ khi hắn được nguyên lực chi loại sau tu vi tăng nhanh như gió. Vừa hắn học hỏi cùng một ngoại tộc tôn giả đánh cho hăng say. Kết quả là bị Lâm Diệu tiện tay giải quyết. Sau đó có rất nhiều cơ hội. Lâm Diệu cười nói. Ngược lại không là hắn không muốn cho mọi người rèn luyện cơ hội, mà là những này ngoại tộc ra tay quá mức tàn nhẫn, làm không cẩn thận sẽ xuất hiện tử thương. Như vừa như thế mất một lúc, huyền kiếm tộc sẽ chết 2-3 người. Nếu như nhiều hơn nữa đánh một lúc, huyền kiếm tộc e sợ muốn tử thương mấy chục. Làm minh hữu hắn không như vậy lãnh huyết. Mắt thấy quân đội bạn không quyết tử người, nhưng thờ ơ không động lòng. Khụ khụ, đại nhân thực lực kinh người, tại hạ khâm phục. Lúc này huyền kiếm tộc thủ lĩnh đi tới đối với Lâm Diệu khom người thi lễ. So với chưa khai chiến trước, hắn đối với Lâm Diệu xưng hô cùng thái độ đều phát sinh 180 độ đại chuyển biến. Trước đến Lâm Diệu trước mặt nói dọa người kia càng là trốn ở phía sau hắn, trướng đỏ mặt, cúi đầu, có vẻ tay chân luống cuống. Hiện tại không phải khó coi thời điểm, bên ngoài còn đang đại chiến đây. Lâm Diệu vẻ mặt nghiêm túc nói. Nghe được hắn, Huyền kiếm tộc thủ lĩnh liền vội vàng gật đầu, nói bổ sung, lần chiến đấu này, chúng ta huyền kiếm tộc duy đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lâm Diệu khẽ gật đầu, không nói cái gì nữa. Lúc này xung quanh máy phóng đại thanh âm bên trong lại vang lên hạm trưởng âm thanh vang rồi. Mở ra nhược qua không gian, tiến vào quân địch trận địa. Tiếng nói của hắn vừa ra, chiến hạm một trận run rẩy tiến vào á trong không gian. Quá trình này ngắn ngủi đến cực điểm, không đợi mọi người phản ứng lại, chiến hạm liền lần thứ hai xuất hiện ở trong vũ trụ. Xung quanh lúc này đang có mấy chiếc chiến hạm màu đen nhắm ngay khoa học kỹ thuật liên minh quân. Trận địa nổ súng, nhìn thấy tình cảnh này, không cần chờ hạm trưởng ra lệnh, mỗi cái pháo đài liền chủ động điều tiết phương hướng, bắt đầu công kích những chiến hạm này. Loại cỡ lớn hộ tống hạm luận lực công kích chỉ đứng sau diệt tinh hạm. Vì lẽ đó Lâm Diệu bọn họ tương ứng chiến hạm tiến vào trận địa địch sau khi. Trong lúc nhất thời đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Liên tiếp phá hủy 4-5 chiếc chiến hạm màu đen. Động tĩnh này rất nhanh sẽ hấp dẫn trên chiến trường một ít loại cỡ lớn chiến hạm màu đen chú ý. Cũng không lâu lắm, một cùng đẳng cấp chiến hạm màu đen hướng về hộ tống hạm nhích lại gần. Đừng hoảng hốt, hướng hắn nổ súng, chỉ cần không cho bọn họ tới gần, chúng ta không uổng bọn họ. Hạm trưởng trấn định địa ra lệnh, trong lúc nhất thời mười mấy đạo lưu quang hướng về chiến hạm màu đen bắn tới. Ngăn trở chặn lại rồi chiến hạm màu đen bước tiến. Xung quanh khoa học kỹ thuật liên minh to nhỏ chiến hạm thấy hộ tống hạm đại phát thần uy. Từng cái chủ động nhích lại gần, bảo vệ ở hộ tống hạm tả hữu. Cái kia chiếc loại cỡ lớn chiến hạm màu đen cũng giống như thế. Cũng không lâu lắm, song phương liền từ đơn đả độc đấu đã biến thành 10 chiếc chiến hạm trở lên đại hỗn chiến. Nhìn bên ngoài chiến đấu kịch liệt cảnh tượng, Lâm Diệu ánh mắt lấp lánh, trong đầu không ngừng thôi diễn các loại chiến đấu độ khả thi. Từ trung học tập vũ trụ chiến tranh kinh nghiệm, một tiếng sấm rền giống như nổ vang. Lúc này loại cỡ lớn hộ tống hạm bên cạnh một chiếc cỡ trung công kích hạm đột nhiên nổ tung. Toàn bộ thân chiến hạm ở trong chớp mắt liền tổn hại 70-80%. Xem tình huống này rất rõ ràng là bị đối phương cái kia loại cỡ lớn hộ tống hạm trúng mục tiêu. Nguồn năng lượng hệ thống lúc này mới tạo thành lớn như vậy tổn thương. Mắt thấy công kích kia hạm sắp triệt để báo hỏng. Mặt trên không ít nguyên tu bay ra. Hiển nhiên bọn họ cùng Lâm Diệu như thế. Là đóng quân ở khoa học kỹ thuật liên minh trên chiến hạm liên quân. Những này nguyên tu thấy chiến hạm tổn hại. Lập tức trở nên thất kinh, bắt đầu hướng về xung quanh chiến hạm bay đi, ý đồ tiến vào những chiến hạm khác bên trong. Nhưng là đang lúc này, những kia chiến hạm màu đen bên trong cũng bay ra lượng lớn nguyên tu. Hướng về những người này vọt tới, nhìn thấy tình huống như thế, xung quanh chiến hạm căn bản không dám đánh mở lồng năng lượng thả quân đội bạn đi vào. Vạn vừa mở ra khe hở bị phe địch thừa lúc vắng mà vào. Cái kia hậu quả đáng sợ bọn họ không gánh vác được. Bởi không vào được lồng năng lượng, song phương nguyên tu rất nhanh ở trong vũ trụ triển khai ác chiến. Nhưng làm sao nhân số của đối phương xa so với bọn họ nhiều. Vì lẽ đó rất nhanh bọn họ liền rơi vào rồi hạ phong. Thậm chí còn có mấy cái nguyên tu bất hạnh địa gặp phải đối phương cao thủ. Trực tiếp bị chém giết ở trong vũ trụ. Thấy cảnh này, hộ tống hạm trên huyền kiếm tộc từng cái siết chặt nắm đấm. Trên mặt vô cùng phẫn nộ, đồng thời trong lòng bọn họ cũng sinh ra mấy phần mèo khóc chuột cảm giác. Này vạn nhất ngày nào đó bọn họ lưu lạc đến loại này quang cảnh. Có phải là cũng không ai cứu viện? Nghĩ tới đây, bọn họ nguyên bản tăng vọt tinh thần bắt đầu hạ. Một loại ghét chiến tranh tâm tình bắt đầu truyền bá. Lâm Diệu nhận ra được tình cảnh này. Lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ. Sau một khắc hắn bay thẳng đến phòng điều khiển đi tới. Đi tới hạm trưởng bên cạnh. Hạm trưởng nhìn thấy Lâm Diệu trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hỏi, Ngụy Phong huynh đệ, ngươi đây là? Lâm Diệu mắt sáng lên, ngưng trọng nói, mở ra lồng năng lượng, thả bọn họ vào đi. Nếu không sau đó liên quân liền không người nào đồng ý đóng quân đến các ngươi trên chiến hạm. Vui, có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.